Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17. Vân Miểu Miểu là phong hệ huyền giả, tốc độ cực nhanh, lập tức đến Vân Hoàng ca trước mặt. Chứng kiến tốc độ như vậy, mọi người nhao nhao không đành lòng nhìn thẳng. Xem ra lúc này đây, Vân Hoàng ca là có thoát khỏi cái chết. Mặt không thay đổi nhìn xem Vân Miểu Miểu. Vân Hoàng ca cặp môi đỏ mọng dơ lên một vòng tùy ý cười, liếc về khóe miệng nàng chỗ vui vẻ. Mọi người khóe miệng co lại mãnh liệt. Nha đầu kia sẽ không phải thật sự là bị sợ thấy ngu chưa? Sinh tử quan đầu, còn cười cọng lông a? Cười, đúng lúc này, Vân Hoàng ca ánh mắt bình tĩnh như nước, song trưởng đẩy về phía trước. Một giây sau, Vân Miểu Miểu thân thể vậy mà bay rớt ra ngoài. Bịch, Vân Miểu Miểu hung hăng nện ở trên mặt đất, thân thể thậm chí còn bắn thoáng một phát. Phúc, Vân Miểu Miểu nhổ ra một ngụm máu tươi, hai mắt vừa trợn trắng, vậy mà choáng luôn. Hít khà zzz, xung quanh vang lên từng đợt ngược lại hút không khí thanh âm ni dựa vào. Vân Miểu Miểu thế nhưng là năm trọng huyền người nha. Năm trọng huyền người rõ ràng bị một cái tiểu phế vật một trường đập bay, mẹ kiếp nhà ngươi sát. Về sau ai còn dám nói Vân Hoàng ca là phế vật. Bọn hắn cái thứ nhất không muốn. Ngươi bái kiến một trường đem năm trọng huyền người đập bay phế vật ư? Nếu như cường hoành như vậy Vân Hoàng ca vẫn là phế vật. Cái kia Vân Miểu Miểu cái này năm trọng huyền người lại tính toán cái gì? Phế vật chung phế vật ư? Vân Cẩm Ngọc triệt để choáng váng, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó. Rõ ràng hẳn là Vân Hoàng ca bị đập bay mới đối. Vì cái gì cuối cùng bị thương là Vân Miểu Miểu? Chớ không phải là nói Vân Hoàng ca thật sự khôi phục thực lực? Không có khả năng nha. Vừa rồi Vân Hoàng ca động thủ thời điểm, nàng không có cảm thấy một tia huyền khí chấn động. Không có huyền khí chấn động người, tại sao có thể là huyền giả? Miểu Miểu, đã qua tốt một hồi. Vân Cẩm Ngọc vừa rồi lấy lại tinh thần, chạy tới xem Vân Miểu Miểu tình huống. Lúc này Vân Miểu Miểu đã sớm choáng luôn. Mặc cho nàng dù thế nào hô, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tỉnh lại. Vân Hoàng ca ngươi thật là ác độc tâm, lại đem Miểu Miểu tổn thương nặng như vậy. Nàng thế nhưng là ngươi đường tỷ à? Vân Cẩm Ngọc trong mắt ngậm lấy nước mắt, giận dữ mắng mỏ Vân Hoàng ca. Tốt vừa ra tỉ muội tình thâm tiết mục, Vân Hoàng ca quả thực nên vì Vân Cẩm Ngọc hành động vỗ tay. Đại tỷ, ngươi tốt như vậy hành động, không có đặt ở hiện đại, nhận được giải ảnh hậu, thật sự là đáng tiếc. Nghe được Vân Cẩm Ngọc mà nói, mọi người thấy hướng Vân Hoàng ca ánh mắt thay đổi lại biến. Lúc trước trong mắt cuồng nhiệt hào quang, dần dần bị khinh bỉ thay thế. Đúng vậy a, cho dù Vân Hoàng ca không còn là phế vật, thế nhưng là cái này tâm địa cũng quá hung ác. Nói cho cùng, dù thế nào tốt cũng là đường tỉ muội nha. Thoáng cái đem người đả thương thành như vậy, xác thực quá ác cay. Tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, thế nhưng là không ai yêu. Ta hung ác, nàng muốn đánh của ta thời điểm, như thế nào không thấy ngươi nói ta là nàng đường muội? Vân Hoàng ca nhìn xem Vân Cẩm Ngọc, mắt hàm mỉa mai, tàn nhẫn. Nàng căn bản không đủ tàn nhẫn được không? Nếu nàng đầy đủ tàn nhẫn, Vân Miểu Miểu bây giờ còn sẽ có khí có đây không? Hiện tại cùng nàng nói đến tỷ muội đã đến, lúc trước đoạt nàng vị hôn phu, đối nàng hô đánh tiếng kêu giết thời điểm, như thế nào không muốn nảy sinh tình tỷ muội? Buồn cười, Vân Cẩm Ngọc đứng lên, xoa xoa cái kia vài giọt cá sấu nước mắt. Ta trước kia nhớ lại ngươi tuổi nhỏ tang phụ chết phân thượng, không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi bình thường trong nhà kiêu ngạo coi như xong, chúng ta nhường nhịn. Ai bảo ngươi là đích tiểu thư? Có thể ngươi ngàn không nên vạn không nên bị thương Miểu Miểu. Vân Cẩm Ngọc lời này vừa ra, xung quanh mọi người lại là đau lòng mỹ nhân rơi lệ, lại là âm thầm mắng Vân Hoàng ca một chút. Cái gì đồ chơi, một cái phế vật còn dám trong nhà kiêu ngạo, thật sự là ủy khuất chúng ta đệ nhất tài nữ. Nói đủ chưa? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vân Hoàng ca móc móc lỗ tai, bình tĩnh mà nói, Hoàng ca, ngươi hơi quá đáng, hôm nay, ta tự lấy đường tỷ thân phận, hảo hảo quản giáo ngươi. Vân Cẩm Ngọc cau mày, một bộ khó nhịn tỉ muội đối với giết đau khổ, run run rẩy rẩy mà nhặt lên bị ném ở một bên Nguyễn Tiên. Rốt cục lộ ra ngươi chính thức giấu đầu lòi đuôi sao? Thật là có chút mỏi mắt mong chờ đâu. Vân Hoàng ca câu môi thâm ý cười cười. Muốn động thủ liền động thủ. Nói nhiều như vậy, nói nhảm làm gì vậy? Hoàng ca, ngươi cũng chớ có trách ta. Vân Cẩm Ngọc mắt ngậm lấy nước mắt. Con mắt quang đang lúc mọi người nhìn không thấy địa phương. Trở nên âm lãnh. Hết chương.